cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Tất cả mọi người đang lo lắng. Ngày 25 tháng 8, Real Madrid nghênh đón trước trận thi đấu vòng tròn. Bọn họ tại sân nhà đá với Atletico Madrid. Cái này trận Madrid Derby có thể nói là vòng thứ nhất La Liga trọng đầu hí. Truyền thông phổ biến cho rằng Real Madrid đem nhẹ nhõm chiến thắng. Dù cho không có Ronaldo, không có Ricardo, không có Kaká, Real Madrid thực lực cũng không phải hiện tại Atletico Madrid có thể sánh được. Pellegrini tiếp tục sử dụng 4.231 trận hình. Trên cơ bản tiếp tục sử dụng rồi ra sân đá với Sevilla lúc ra sân đội hình. Hiệu quả, vậy cùng ra sân đồng dạng không lý tưởng. Hiệp 1 song phương đá thành 1-1, nửa chặng sau đều không có thành tích. Cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Pellegrini tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói, đây là một trận gian khổ tranh tài. Chúng ta chỉ cầm tới một phần là bởi vì chúng ta làm được còn chưa đủ tốt. Đối thủ chạy phi thường tích cực, mà chúng ta thể năng dự trữ phương diện xuất hiện vấn đề. Chính trách nhiệm tại ta, cái này có lẽ cũng không phải là một cái rất tốt mở đầu. Nhưng ta có lòng tin, đội bóng sẽ càng đá càng tốt. Chúng ta đi tại chính xác trên đường. Ta đối đội bóng này cải tạo là thuận lợi. Truyền thông đối Pellegrini đại bộ phận là phê bình. Thanh âm Atletico Madrid cũng không mạnh, nhưng là tại trận đấu này bên trong rõ ràng là đội khách chiếm cứ ưu thế. Real Madrid có thể cầm tới một phân rất không dễ dàng. Cứ việc Ronaldo, Ricardo cùng Kaká không thể ra sân, nhưng là Van Nistelrooy, Raul, Schneider, Robben tạo thành công kích tuyến vậy đủ cường đại rồi. Không nên chỉ lấy đến thành tích như vậy. Ngày mùng 3 tháng 9 vòng thứ 2 La Liga, Real Madrid sân khách khiêu chiến Villarreal, Pellegrini đối mặt đã từng đội chủ nhà, cũng không có hạ thủ lưu tình, đã mất đi lãnh tụ Villarreal đá được hỗn loạn vô cùng. Real Madrid 5-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ, thắng được mùa giải mới trận đầu thắng lợi, trận đấu này kết thúc, chính là quốc tế tranh tài ngày. Brazil đội lại đánh 2 trận đấu giao hữu, 4-2 chiến thắng nước Mỹ, 3-1 chiến thắng Mexico. Ricardo chờ tự nhiên không có trúng tuyển, nhưng là đợi đến tháng 10 phần World Cup thi dự tuyển mở đánh. Dunga là khẳng định sẽ triệu nhập bọn họ. Ngày 15 tháng 9 vòng thứ 3 La Liga, Real Madrid sân nhà nghênh chiến đội yếu Almeria. Hiệp 1 Real Madrid bằng vào Van Nistelrooy vào bóng một lần dẫn trước. Nhưng tiến vào nửa chặng sau lại không giải thích được sập bàn rồi. Cuối cùng bị đối thủ 1-1 bức hòa. Ngày 18 tháng 9, Champions League C tổ trận đấu thứ nhất bên trong. Real Madrid sân nhà 1-1 chiến hòa Werder Bremen. Ngày 23 tháng 9 vòng thứ 4 La Liga. Ronaldo, Ricardo, Kaká còn không có khỏi bệnh, tiếp tục trên khán đài xem tranh tài. Real Madrid sân khách đá với Valladolid, hiệp 1 duy trì lấy thế hòa không phân thắng bại. Tiến vào nửa chặng sau 20 phút đồng hồ bên trong liền mất 3 bóng. Tại cuối cùng quan đầu mới từ Ramos đánh đầu lật về một điểm. 1-3 giòn bại, 5 trận đấu, 1 thắng 3 bình 1 thua. Thành tích như vậy tuyệt đối không tính là lý tưởng. Truyền thông đối Pellegrini phê bình càng thêm mãnh liệt. Ronaldo bọn người không có khả năng đến bây giờ còn thụ thương a. Coi như vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng hẳn là cũng có thể tiến vào danh sách lớn đi. Người đến bây giờ còn đem Real Madrid hàng hiệu nhất 3 tên ngôi sao cầu thủ bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài, đến cùng là muốn làm gì? Là dự định tự phế võ công à? Florentino lại tìm Pellegrini nói chuyện một lần. Nói chuyện địa điểm là tại Florentino văn phòng. Lão Phật gia Tiếu Dung chân thành, trả lại, Pellegrini vọt lên một chén cà phê, nhưng nói chuyện nội dung tuyệt không hòa khí. Manuel, ta không rõ, vì cái gì ngươi đến bây giờ còn không cho ba người bọn hắn ra sân? Có thể nói cho ta một chút ngươi ý nghĩ à? Pellegrini trầm tư một chút, mở miệng nói, bọn họ không đạt được ta yêu cầu. Florentino tức giận đến bật cười. Ba người bọn hắn đều là thế giới bài danh trước 10 cầu thủ. Mà ngươi nói với ta bọn họ không đạt được ngươi yêu cầu. Đúng vậy, Pellegrini nói, ta cần chính là hoàn toàn phục tùng ta, hoàn toàn chấp hành ta chiến thuật, hoàn toàn dựa theo ta yêu cầu đến đá bóng cầu thủ. Bọn họ làm không được. Không không không, Florentino duỗi ra một chi ngón tay, lắc lắc, bọn họ có thể làm được. So người cuồng dã nhất tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Bọn họ đều là chân chính thiên tài. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Florentino cắt ngang hắn, không cần nhưng là rồi. Manuel, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi chính tại phạm sai lầm. Hạ chàng tranh tài, để bọn hắn thủ phát ra sân đi. Pellegrini quật cường cắn môi một cái, nhìn chằm chằm Florentino con mắt nhìn nửa ngày, mới lên tiếng lần nữa. Chủ tịch tiên sinh, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không can thiệp ta tuyển người dùng người, nhưng là ta quan tâm đội bóng thành tích, mà ngươi bây giờ dẫn đội thành tích không thể nghi ngờ không đạt được ta yêu cầu. Pellegrini trầm mặc, Florentino chậm rãi mở miệng. Hạ chàng tranh tài, nhất định phải thắng. Hắn không nói nếu như không thắng lời nói sẽ như thế nào. Nhưng Pellegrini rất rõ ràng, nếu như đội bóng tiếp tục không thắng, hắn rất có thể sẽ thành Real Madrid trong lịch sử đoàn mệnh nhất chủ soái một trong. Rời đi Florentino văn phòng sau, Pellegrini nghĩ nghĩ, cho Raul gọi điện thoại, ta muốn gặp mặt ngươi, cùng ngươi nói chuyện. Raul cũng không đuổi tới ngoài ý muốn, ở đâu gặp mặt? Ngươi đến phòng làm việc của ta đi. Pellegrini trở lại phòng làm việc của mình, nhìn lấy trên bàn ảnh chụp, cười khổ, chính mình cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, mà ở trong đó chẳng mấy chốc sẽ trở thành người khác phòng làm việc. Làm Raul bước vào văn phòng lúc, nhìn thấy chính là Pellegrini ánh mắt mê võng, tựa hồ đã mất đi phương hướng cảm giác. Boss, mời ngồi. Pellegrini như ở trong mộng mới tỉnh. Raul ngồi xuống, khách khí hỏi, ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì không? Pellegrini nhìn lấy hắn, đội bóng đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta là nói cả chi đội bóng tinh thần diện mạo. Chẳng lẽ là Ronaldo cùng các ngươi đều đánh chiếu cố, để cho các ngươi cùng một chỗ biếng nhác, chuẩn bị đem ta đuổi đi? Pellegrini nghiêm nghị quát nói, không có có chuyện này. Raul thở dài một cái, vậy tại sao đội bóng sẽ đá thành dạng này? Ở đây trên, mỗi cái người đều giống như không quan tâm. Tiên sinh, Raul cân nhắc câu chữ, tất cả mọi người rất lo lắng. Pellegrini sững sờ, lo lắng cái gì? Mọi người lo lắng, ngươi đối đội bóng hàng hiệu nhất mấy tên cầu thủ đều như thế hà khắc. Về sau dưới tay ngươi thời gian có thể hay không rất khó chống cự. Mọi người lo lắng, ngươi không hiểu được xử lý như thế nào cùng đội bóng bên trong hàng hiệu ngôi sao cầu thủ quan hệ. Dẫn đội thành tích chắc chắn sẽ không lý tưởng, mọi người có thể hay không một cái trận đấu mùa giải không thu hoạch được gì. Mọi người lo lắng, ngươi cùng Ronaldo, Ricardo lên rồi xung đột, cuối cùng đi khẳng định là ngươi, nếu như lúc này nhìn về phía ngươi, về sau sẽ không nhận bọn họ xa lánh. Pellegrini mím thật chặt bờ môi, hắn phát hiện mình trước đó đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắn vẫn cho là chuyện này, là mình cùng Ronaldo, Ricardo cùng Kaká ở giữa đọ sức, nhưng mà, sự thực là chuyện này đã ảnh hưởng đến cả chi đội bóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,